One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415. Đáng sợ hậu quả. Tuy là Nami rất muốn lập tức cất cánh, nhưng là ước chừng tìm 600 triệu berry mới vừa chế tạo thuyền hải tặc gần hoàn công. Hiện tại căn bản đi hay sao? Hơn nữa mới chế tạo thuyền hải tặc, càng kiên cố hơn, uy lực cũng càng mạnh, tốc độ tự nhiên cũng muốn nhanh hơn không ít. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi đạo lý. Mỗi người đều hiểu, bây giờ gấp cũng vô ích, chỉ có thể đợi lát nữa 2 ngày. Hai nhóm người tụ chung một chỗ, đàm luận tới đàm luận đi. Trọng tâm câu chuyện bất chi bất giác liền đi vòng qua nữ đế cùng Zoro trên người. Nami nhịn không được tò mò hỏi, nếu như Zoro cùng Hancock hai người ở chung với nhau, nữ đế sẽ rời đi xà đảo sao? Sandersonia á lắc đầu, tỷ tỷ sẽ không rời đi. Dù sao, nàng không phải một người, còn muốn đảm bảo hộ đảo ở trên quốc dân. Hiện tại, người cũng biết, tỷ tỷ đã không phải Thất Vũ Hải. Mất đi Thất Vũ Hải danh xưng, Amazon bách hợp càng ngày càng nguy hiểm. Mỗi ngày đều có hải tặc ý đồ ở xà đảo đăng nhập. Muốn không phải là vì cứu ra tỷ tỷ, chúng ta hiện tại cũng phải lưu lại bảo hộ xà đảo. Sandersonia á vừa nói, sắc mặt nhất thời mờ đi. Tuy là cực kỳ phẫn nộ, nhưng là, cái kia đen bóng trong mắt cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thế giới chính phủ hiển nhiên là cố ý gây nên. Xà đảo phụ cận rõ ràng có hải quân căn cứ phân bộ đóng quân. Nhưng là, bọn họ lại đối với xà đảo quốc dân tình cảnh tuyệt không để ý tới. Đối với hải tặc nhóm cử động điên cuồng, rõ ràng chính là cố ý ở dung túng. Zoro thích mạo hiểm, ta nghĩ, nếu như bọn họ thực sự cùng một chỗ, Zoro cũng sẽ không tuyển trạch ở lại trên đảo. Tuy là trên mặt coi như bình tĩnh, nhưng là, Nami tâm lý, cũng là mùi giấm bốc lên, khá cảm giác khó chịu. Coi như nàng lại cường thế, đối mặt cửu xà nữ đế, cũng có chút sức mạnh không đủ. Nếu như Zoro thực sự đi xà đảo, vậy mình đâu? Tự có cái gì tư cách cùng nữ đế so với? Xà trên đảo, huống tất cả đều là nữ nhân, quyền thế, tài phú, nữ nhân, nơi đó, cái gì cần có đều có. Zoro sẽ động lòng hay không đâu? Xà đảo là nam nhân thiên đường. Mà Zoro vừa vặn lại có cơ hội này. Có thời điểm, Nami trong lòng cũng là sợ. Tỷ tỷ là mãi mãi cũng sẽ không rời đi xà đảo. Ta nghĩ, tỷ tỷ sẽ kiên nhẫn chờ hắn. Chờ hắn ở đại hải trình đi một tuần sau. Như vậy Zoro cũng sẽ không ly khai. Hắn sẽ trở thành chúng ta xà đảo vương. E rằng, tỷ muội chúng ta cũng sẽ biến thành nữ nhân của hắn. Nói xong lời cuối cùng, Sandersonia á nhìn Marigold liếc mắt, hai người tất cả đều xấu hổ cúi đầu. Nhưng là, Nami rõ ràng có thể từ hai người trên mặt chứng kiến một tia nụ cười ngọt ngào. Cái gì? Các ngươi cũng sẽ trở thành nữ nhân của hắn? Đây là vì cái gì? Tin tức này thực sự quá rung động. Nami tựa như nổi điên lão hổ giống nhau, chợt trợn to hai mắt, thở phì phò xông hai người uống hỏi. Ba chúng ta tỉ muội, cho tới bây giờ sẽ không có xa nhau quá, về sau cũng giống như vậy. Huống, Zoro lên làm xà đảo vương sau đó, dựa theo xà đảo quy củ, tỉ muội chúng ta, cũng phải cần hầu hạ, coi như các nàng, cũng không ngoại lệ. Trên danh nghĩa, mặc dù không coi là Zoro nữ nhân, nhưng trên thực tế, không có gì khác nhau, chúng ta đều sẽ bị an bài tới hầu hạ hắn. Vừa nói, Sandersonia á chỉ sau lưng những nữ nhân kia nói rằng, Nami cảm giác mình sắp điên mất rồi. Nàng hiện tại càng ngày càng sợ cái này đáng sợ sự tình sẽ có một ngày biến thành sự thật. Nghĩ lại, các nàng nói cũng có đạo lý. Xà đảo dù sao cũng là một cái quốc gia. Zoro làm vương dĩ hậu. Bên người không có khả năng chỉ có một nữ đế. Coi như hầu hạ sinh hoạt hàng ngày nữ nhân cũng không thiếu được. Những nữ nhân này, miễn là Zoro nguyện ý, còn không cũng phải hấp ta hấp tấp chạy đến hắn trên giường đi à. Nami đều tức bể phổi. Bất quá, hiện tại cứu người quan trọng hơn. Nàng cũng chỉ có thể tạm thời đưa cái này đáng sợ ý niệm trong đầu dần xuống đáy lòng. Hy vọng Zoro không phải người như vậy đi. Hắn muốn thật yêu thích mỹ sắc. Phỏng chừng đã sớm vui vẻ chạy đi xà đảo phong lưu khoái hoạt đi. Thế nhưng, Zoro dù sao cũng là nam nhân. Đối mặt cám dỗ lớn như vậy, ai có thể không động tâm sao? Coi như ý chí sắt đá nam nhân, cả ngày đối mặt với nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp. Có mấy người có thể bảo trì bản tâm không bị cám dỗ? Huống, Zoro còn là một đại lộ si. Một ngày tiến vào xà đảo trong vương cung, ban đêm chung quanh đi dạo một vòng. Đáng tin lạc đường, cố gắng hy lý hồ đồ liền chui đến nữ nhân khác trong phòng đi. Loại này sự tình, thật đúng là không đúng. Nami đối với Zoro thực sự quá hiểu. Hắn tính nết nơi nào đều tốt. Chính là đối với nữ nhân không hiểu được cự tuyệt. Động một chút là hứa một lời thiên kim. Nếu như, có người bị hắn đụng một cái, sẽ khóc lấy hô để hắn phụ trách. Nếu như có khác tâm cơ nữ nhân cố ý bị hắn xem hết trơn thân thể để hắn phụ trách. Làm sao đây đâu? Một ngày làm vương, nữ nhân bên người có thể thiếu mới là lạ. Đương nhiên, đây đều là Nami một người đang miên man suy nghĩ. Thế nhưng, Sandersonia á tỉ muội dường như bây giờ đối với Zoro đã có chút nhận rồi. Zoro một người đi cứu Hancock. Zoro dũng khí và quyết đoán. Các nàng cực kỳ thưởng thức. Cho nên, nhắc tới thị tầm thời điểm, tựa hồ cũng không ghét. Sự tình đến tột cùng sẽ làm sao phát triển. Quyền quyết định, tất cả Zoro trên người một người. Nami tâm lý mặc dù nghĩ nhiều hơn nữa, cũng không được tác dụng gì. Chỉ có thể âm thầm cầu khẩn. Hy vọng Zoro không phải là một phụ lòng tên không có lương tâm là tốt rồi. Châu Châu, trở về, đi tư pháp đảo, cùng Zoro phân biệt về sau. Đi không bao lâu, Robin còn không nhường nhịn Zoro một người đi tư pháp đảo mạo hiểm. Dù sao, hắn là vì mình, chẳng lẽ mình nhẫn tâm một mình ly khai sao? Châu Châu lắc đầu liên tục, đối với Zoro mệnh lệnh, nó cũng không vi phạm. Robin đột nhiên sầm mặt lại, tinh xảo gương mặt nhất thời trở nên trong trẻo lạnh lùng rất nhiều, một mình hắn sẽ rất nguy hiểm, chúng ta đi, còn có thể giúp hắn một chút. Mặc kệ Robin nói cái gì, Châu Châu chính là không đáp ứng. Robin bất đắc dĩ, chợt biến ra rất nhiều cánh tay bắt được Châu Châu thân thể. Châu Châu lúc đầu hình thể liền nhỏ, vẫn còn ở trên cao phi hành, bị Robin như thế nháo trò, nhất thời mất đi cân bằng, lay động kịch liệt đứng lên, chỉ lát nữa là phải rơi vào trong biển. Châu Châu ô ô kêu hai người, thấy Robin chính là không buông tay, hiển nhiên mình có đáp ứng hay không đi tư pháp đảo. Nàng liền muốn cùng chính mình đồng quy vu tận, hai người đều là năng lực giả, một ngày rơi xuống nước, hậu quả căn bản không có thể tưởng tượng, rơi vào đường cùng. Châu Châu không thể làm gì khác hơn là liếc mắt, gật đầu chịu thua, mặc dù có chút sinh khí, nhưng là đối với Robin cách làm, Châu Châu cũng cực kỳ vui mừng, coi là Robin có lương tâm, còn biết đi băng chủ người, bằng không, thật nên ném xuống biển uy cá mập đi. Tư pháp đảo, cảnh báo trỗi lên, biết được Zoro quang minh tránh đại từ cửa chính xuất hiện. Spendum vừa tức vừa sợ. Sợ cả người một mạch run rẩy, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi, ghê tởm. Các ngươi đám hỗn đản kia, chẳng những không có hoàn thành nhiệm vụ, còn đưa cái này đáng sợ ma quỷ cho trêu chọc tới. Lucci không thèm để ý chút nào. Nghe nói Zoro rất mạnh, ta đã sớm muốn gặp gỡ hắn. Ở trên biển đoàn tàu bên trên, bất tiện động thủ, nơi đây, vừa lúc buông tay chân ra đánh thống khoái. Được không? Lucci rõ ràng chính là cố ý, coi như tư pháp đảo bị hủy diệt, hắn dường như cũng không ở tử. Lucci, trong xương, liền khát máu hiếu chiến, thích giết chóc, thân là một sát thủ. Hắn hầu như vô tình lãnh khốc đến rồi cực hạn, luôn luôn lo liệu hắc ám tránh nghĩa Lucci. Chỉ cần có thể sát nhân, đều sẽ để hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa, đối phương càng mạnh, mới. Chỉ có, càng có tính khiêu chiến.